Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, Hoang Dã Thực Chiến. Hoang dã quái thú đều là đại niết bàn trước đó động vật cùng côn trùng biến dị mà đến. Động vật cùng côn trùng biến dị về sau, chẳng những lực lượng mạnh lên, cũng để cho quái thú có một ít dị năng, như có quái thú tốc độ đặc biệt nhanh, có quái thú da đặc biệt dày, có chút lạ thú năng phun lửa, cách trụ sở tiếp tế nhiên liệu tương đối gần địa phương. Quái thú vô cùng ít ỏi, tới gần trụ sở tiếp tế nhiên liệu quái thú đều bị quân đội thanh lý. Bởi vậy, La Phong cùng Dương An đi 20-30 km, vẫn không có đụng phải quái thú. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, ước chừng đi 10 km về sau. Hai người tiến vào vùng núi, lúc này, đã có thể nhìn đến trong bụi cỏ có quái thú di động. La Phong cảnh giác nhìn lấy chung quanh, đột nhiên, một đầu sừng nhọn lợn rừng theo trong bụi cỏ xông tới. La Phong đạo, đây là sừng nhọn lợn rừng, so với chúng ta khảo hạch lúc gặp phải thiết giáp lợn rừng càng thêm cường đại. Dương An thản nhiên nói, giao cho ngươi. La Phong đạo, không có vấn đề. Hắn nói một câu, quất ra huyết ảnh đao, khẽ quát một tiếng, huyết ảnh cuồng đao sụp đổ thức. Chỉ thấy La Phong thi triển lăng ba vi bộ, hướng về phía trước bước ra 6 bước, đứng ở sừng nhọn lợn rừng một bên, một đao vung ra, sừng nhọn lợn rừng đầu bị nhất đao chảm rơi. Cái kia sừng nhọn lợn rừng bởi vì quán tính, xông về trước mấy mét, mới, bịch, một chút ngã xuống đất, phần cổ phun ra đại lượng máu tươi. Dương An tán thán nói, không tệ a, một đao kia, gọn gàng mà linh hoạt. Hai người tiếp tục đi tới, Dương An đảo, mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, mũi xem xét bốn phía, tâm du ở bên ngoài. Mảy may gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lục thức cảm ứng. Dạng này mới có thể trước một bước tránh né nguy hiểm, làm ra chính xác nhất phản ứng. La Phong suy nghĩ một chút, đạo, dùng ánh mắt nhìn chung quanh động tĩnh, dùng lỗ tai nghe chung quanh thanh âm, dùng cái mũi ngửi chung quanh mùi vị. Ta có thể làm được. Thế nhưng là, cái này tâm du ở bên ngoài, ta lại không cách nào lĩnh ngộ. Dương An, tâm du ở bên ngoài, có phải hay không phóng thích chính mình tinh thần lực, tìm kiếm chung quanh tình huống? Dương An đạo, chánh thức nói đến, người có cửu thức, phía trước lục thức, người đã biết, thứ 7 biết làm gốc ta, thứ 8 biết làm căn bản biết, hết thảy ngọn nguồn cùng hạt giống, chờ ngươi đạt đến vực chủ cảnh giới về sau, sẽ minh bạch. Thứ 8 biết cũng là mệnh hạch ngưng luyện tới trình độ nhất định về sau, hội diễn hóa thành một cái thế giới. Đây chính là thứ 8 biết tác dụng, vạn sự vạn vật đều là bắt nguồn từ thứ 8 biết. Thứ 9 biết là cứu cảnh biết, huyền diệu khó giải thích, thành đạo về sau mới có thể hiểu được. Vực chủ diễn hóa thế giới, La Phong lần đầu tiên nghe được những thứ này mới mẻ từ ngữ. Dương An đạo, thực, hiện tại cùng ngươi nói những thứ này, thật quá sớm. La Phong nhìn lấy Dương An, tâm lý tràn ngập hiếu kỳ. Dương An mỉm cười, đạo, được, ngươi nếu như muốn biết, ta thì cùng ngươi nói một câu. La Phong, ngươi hẳn phải biết võ giả cảnh giới a. La Phong gật gật đầu, đạo, ta biết, võ giả chia làm 3 cái cảnh giới, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, nghe nói, còn có siêu việt chiến thần tồn tại, Hồng Cung Lôi Thần cũng là siêu việt chiến thần tồn tại. Hắn nói đến đây, lộ ra hướng tới thần sắc, Dương An đạo, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, chánh thức nói đến, chỉ là một cảnh giới, thuộc về cấp thấp nhất cảnh giới, tại Hạo Hãn vũ trụ bên trong, cấp thấp nhất cảnh giới xưng là học chuyển cấp. Học chuyển, La Phong mắt trợn tròn, chiến thần cũng chỉ là học chuyển. Dương An đạo, đúng, siêu việt học chuyển cảnh, cũng chính là ngươi nói siêu việt chiến thần cảnh giới, xưng là hành tinh cấp. Tại hành tinh cấp phía trên, có hàng tinh, vũ trụ, vực chủ, giới chủ, những cảnh giới này cùng học chuyển cấp một dạng, đều chia làm 9 cái tiểu giai vị. Ách, La Phong không biết nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới, trên địa cầu vô địch tồn tại, Hồng cùng Lôi Thần cũng chỉ là vừa mới nhập môn, phóng tới trong vũ trụ, cũng là bất nhập lưu võ giả. Dương An đạo, tại giới chủ phía trên, còn có một cảnh giới, được người xưng là bất hủ chi cảnh, lại xưng là thần linh. La Phong nghe đến đó, chăm chú quyền đầu, hai mắt nhìn về phía hư không vô tận. Hắn nghĩ, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ trở thành bất hủ. Qua một hồi lâu, La Phong đạo, Dương An, ngươi có thể biết những vật này, là bởi vì ngươi được đến viễn cổ văn minh truyền thừa sao? Dương An đạo, xem như thế đi. Hắn không có quá nhiều giải thích. Dương An biết, chỉ có La Phong trở thành hồ đồ nguyên thế giới lĩnh chủ, trở thành vô địch La Thành chủ lúc, mới có thể chính thức biết cái vũ trụ này lớn đến bao nhiêu. Hai người tiến vào hoang dã về sau, mỗi tiến lên một khoảng cách thì gặp được một cái hoặc hai chỉ quái thú. Trong lúc đó, Dương An không có xuất thủ, đều là La Phong xuất thủ. La Phong thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Hắn bắt đầu dung hợp bản thân sở học thân pháp cùng chiêu thức. Trong lúc bất tri bất giác, mặt trời ngã về tây, trên bầu trời nhiễm lên một tầng màu đỏ. Dương An đạo, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. La Phong hướng chung quanh quét mắt một vòng, đạo, phía trước có một cái trấn nhỏ, chúng ta đi trên trấn nghỉ ngơi đi. Dương An đạo, được, chúng ta đi. Dương An nói một câu, thi triển xúc địa thành thốn, một bước mấy chục mét, mỗi một bước đều đạp ở trên tán cây. Trên tán cây phiến lá bị Dương An thực sự đến về sau nhẹ nhàng chấn động. Sau đó Dương An lại bước ra mấy chục mét. La Phong lần thứ nhất nhìn đến Dương An thi triển xúc địa thành thốn tiên thuật, khiếp sợ không thôi. Hắn thi triển lăng ba vi bộ theo sát Dương An. Mấy phút sau, hai người tiến vào tiểu trấn. La Phong thở phì phò, đạo, Dương An, ngươi thi triển là bí thuật gì? Thật là nhanh tốc độ. Dương An đạo, ta thi triển là xúc địa thành thốn. La Phong đạo, ta có thể học sao? Dương An đạo, xúc địa thành thốn thuộc về tu chân bí pháp. Ân, cũng chính là càng cao hơn một cấp năng lượng vận dụng. Ngươi tạm thời học không được. Dương An đi vào cái thế giới này về sau, một mực tại nghiên cứu cái thế giới này phương pháp tu luyện. Nếu như ấn tu tiên giả cảnh giới đến hóa phân, học chuyển cấp đối ứng phổ thông võ giả, hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp tương đương với tu chân giả, vũ trụ cấp, cấp vực chủ, cấp giới chủ tương đương với tu tiên giả, bất hủ tương đương với thần linh, trưởng khống một phương thời không tôn giả tương đương với thần vương cảnh giới. Thôn phệ thế giới cùng tinh thần thế giới có chút tương tự. Tại tinh thần thế giới bên trong, thần vương đều là trưởng khống không gian pháp tắc tồn tại. Có thể tại thần giới thuấn di, trở thành thần vương về sau, bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tắc, hoàn toàn ngộ ra thời gian pháp tắc, có thể thành vì thiên tôn. Tại thôn phệ thế giới, vũ trụ chi chủ cũng là hoàn toàn ngộ ra thời không pháp tắc tồn tại. Cảnh giới cùng tinh thần thế giới thiên tôn tương đương. Đương nhiên, mỗi một cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau, tu hành phương pháp cũng không giống nhau. Như, tại tinh thần thế giới, chỉ có thành thần mới có thể tham ngộ pháp tắc. Tại thôn phệ thế giới, chỉ muốn đạt tới hàng tinh cấp liền có khả năng lĩnh ngộ một tia pháp tắc, đạt đến giới chủ cảnh giới về sau, có thể rõ ràng cảm giác ngộ bản nguyên pháp tắc, tham ngộ bản nguyên pháp tắc, tại thôn phệ thế giới, tu luyện đều là vũ trụ nguyên lực, cũng chính là gen nguyên lực, bản chất giống nhau, bất quá, bởi vì cảnh giới khác biệt, gen nguyên lực ngưng luyện trình độ có chỗ khác nhau. La Phong vừa mới bắt đầu tu luyện gen nguyên lực vô cùng yếu, không cách nào thi triển càng cao hơn một cấp bí thuật. Như La Phong thi triển lăng ba vi bộ, chỉ cần tiêu hao ít lượng cơ nhân nguyên năng, nếu như La Phong thi triển xúc địa thành thốn, thì cần đại lượng cơ nhân nguyên năng, lấy La Phong nguyên năng lực, vẻn vẹn đi đến một bước nhỏ, liền có thể đem toàn thân nguyên năng lực tiêu hao sạch sẽ. Nói đến đây, mọi người sẽ nói, Dương An vì cái gì có thể thi triển xúc địa thành thốn? Cái kia còn phải hỏi sao? Dương An là bật hack, La Phong vô cùng hâm mộ Dương An xúc địa thành thốn. Hắn nói ra, ta muốn học một chút, thử nhìn một chút, Dương An cười nói, xem ra, ngươi không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Ngay sau đó, đạo, được, chúng ta trước hạ trại, sau đó, ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Hai người tìm một tòa tầng 5 cao vứt bỏ nhà lầu, nhảy đến tầng cao nhất, đơn giản thu thập một chút, sau đó, đi vào mái nhà, Dương An đạo, ngươi dùng tâm nhớ một chút, xúc địa thành thốn khẩu quyết có 1600 cái chữ. La Phong đạo, tốt, lấy hắn hôm nay não vực cường độ, cùng cường độ tinh thần lực, trí nhớ những vật này, căn bản không có vấn đề. Dương An niệm xong về sau, La Phong nhắm mắt trầm tư một hồi. Đạo, ta đã nhớ kỹ. Dương An đạo, ngươi nhìn kỹ, xúc địa thành thốn chỉ có 72 bước, giống như địa sát chi số. Dương An nói một câu, từng bước một hành tẩu, chỉ chốc lát, ngay tại mái nhà lưu lại 72 nửa tấc sâu dấu chân. Sau đó, đạo, ngươi có thể chiếu vào luyện. La Phong một bên niệm khẩu quyết, một bên nhìn xuống đất phía trên dấu chân. Liền Dương An lúc nào xuống lầu cũng không biết. Dương An khẽ lắc đầu. Đạo, ta đi làm ăn chút gì a? Cái này luân hồi chi thể thật sự là kỳ quái. Vậy mà cần nhiều như vậy năng lượng. La Phong tại nguyên chỗ đứng nửa giờ. Sau đó, bước ra một bước. Cái này bước ra một bước. Hắn cảm giác lực lượng toàn thân hướng trên chân dũng mãnh lao tới. Làm La Phong chân sau khi hạ xuống. Hắn có một loại hư thoát cảm giác, để hắn chấn động vô cùng. Cái này, thứ này, hiện tại thật không thể học. La Phong xuất ra một khỏa năng lượng đường hoàn, ném vào bên trong miệng, khôi phục một số thể lực, rời đi mái nhà, gặp Dương An đang nướng thịt ăn. Hắn đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi xuống, đạo, Dương An, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Dương An tùy ý nói, ngươi đoán a? La Phong nghĩ, cái kia xúc địa thành vũ bộ pháp, hắn có thể tùy ý sử dụng, mà ta lại không cách nào bước ra một bước. Từ một điểm này phía trên nhìn, ta cùng hắn chênh lệch phi thường lớn. Chẳng lẽ, hắn đã siêu việt chiến thần cảnh giới, là hành tinh cấp? Dương An không có nói, La Phong cũng không có hỏi nhiều. Hắn mặc dù hiếu kỳ, lại không phải lắm miệng người. Một lát sau, Dương An đã nướng chín một khối sừng nhọn lợn rừng thịt sườn. Đưa cho La Phong một khối. Đạo, đến, nếm thử vị đạo. Cái này nhưng là chân chính động vật hoang dã a. Tại Đại Niết Bàn trước đó, người bình thường là ăn không được động vật hoang dã. La Phong học qua lịch sử, biết Đại Niết Bàn chuyện khi trước. Nói ra, thật vô pháp tưởng tượng, Đại Niết Bàn trước đó, toàn bộ địa cầu lại có trên 10 tỷ nhân khẩu, hơn 200 quốc gia. Sách lịch sử đã nói, ở thời kỳ đó, động vật hoang dã đều gần như diệt tuyệt. Sau bữa ăn tối, La Phong ngồi xếp bằng, tu luyện cơ nhân nguyên năng, Dương An thì một người chạy đến mái nhà ngắm sao, mặt khác một cái trấn nhỏ. Một tòa tầng 10 vứt bỏ trong lầu, sông đồng đồng nhìn ngoài cửa sổ tinh không. nói khẽ, cũng không biết Dương An cùng La Phong thế nào. Hôm nay, Sông Đồng Đồng lần thứ nhất đến hoang dã chấp hành nhiệm vụ săn giết quái thú, nàng thụ một chút vết thương nhẹ. Trong trụ sở tiếp liệu, Đủ Anh cùng mọi người ngồi cùng một chỗ, trong đầu lóe qua một bóng người, nghĩ thầm, cũng không biết cái kia xuyên quần áo thoải mái nam hài thế nào. Hoặc là, hắn biết khó mà lui, đã hồi căn cứ khu đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.